Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Bạch Liên giáo chủ. Oanh, oanh, oanh. Cửa đá về sau mãnh liệt xê dịch tiếng vang lên. Đường thành loại này Bạch Liên thánh sứ vừa nghe là biết đây là có người khởi động sau cửa đá mặt. Cơ quan, Bạch Liên giáo chủ muốn xuất quan. Đường thành trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức đại hỉ, cung nghênh giáo chủ, cung nghênh giáo chủ. Tại đường thành tiếng hoan hô bên trong, cửa đá từ từ mở ra, một vòng bạch quang nháy mắt sáng lên, mắt trần có thể thấy cánh hoa phiêu tán mà ra. Trong lúc nhất thời bao phủ mảnh đất này giới, xảy ra chuyện gì? Một tiếng tựa hồ là từ xa xôi chỗ chậm rãi bay tới thanh âm truyền đến. Thanh âm cực kỳ mờ mịt, liền thấy một đạo nhân ảnh vậy mà lăng không hành tẩu. Giống như dẫm trên đất bằng một nửa. Thân ảnh của hắn cực kỳ giống tiên nhân. Một thân bạch bào, không nhiễm bụi bặm, tóc dài phất phới, giống như lâm tiên. Bạch Liên giáo chủ, xuất quan, đây chính là tông sư chi cảnh. Giáo chủ hắn rốt cục bước vào tông sư chi cảnh. Đường thành mặt ngoài một mặt cung kính, trong đầu nhịn không được liền nói thầm. Bạch Liên giáo chủ hai mắt băng lãnh, nhìn xuống quỳ trên mặt đất đường thành, chợt thấy sau lưng của hắn có một đạo nhân hình bạch quang sáng lên, tản mát ra tầng tầng gợn sóng, có thể so với trên mặt hồ bởi vì gió mà lay động gợn sóng. Cái này còn không phải chân chính tông sư chi cảnh. Bạch Liên giáo chủ lạnh nhạt nói, nghi là xem thấu đường thành trong lòng ý nghĩ. Đường thành trong nháy mắt trên trán liền không nhịn được mồ hôi lạnh xông ra. Chuyện gì xảy ra? Chưa nghe nói qua tông sư cường giả còn có thể đọc đến người khác trong lòng ý nghĩ ha. Nói đi, trong giáo xảy ra chuyện gì? Bạch Liên giáo chủ biết rõ mình những này thủ hạ cực kỳ cẩn thận. Nếu không phải cực kỳ chuyện trọng đại, tuyệt đối không dám tùy tiện quấy rầy mình. Còn thúc giục mình chưa đạt tông sư chi cảnh liền sớm xuất quan. Có một đám thân phận không rõ ra hỏa, xâm nhập Bạch Liên Thiên Các, này lại ngay tại trong các bốn phía phá hư. Tự liền mộ thánh cô đều chết dưới tay bọn họ. Đường thành vội vàng nói, cái gì? Mộ Hàn Khanh chết rồi. Bạch Liên giáo chủ cực kỳ chấn kinh. Trong giáo tất cả thánh cô, hắn tất cả đều là thu dưỡng đến tiến hành nghiêm ngặt bồi dưỡng. Mỗi một vị có thể trở thành thánh cô nữ tử, đều mang ý nghĩa có được cực mạnh thực lực. Từ khi Bạch thánh cô bạo chết, Bạch Ngưng Huyên không biết tung tích về sau. Trong giáo hiện tại còn thừa lại mấy cái thánh cô, bất quá đều được phái đến thiên hạ các nơi nâng đỡ phản tặc đi. Dưới mắt Bạch Liên Thiên các bên trong tổng thể thực lực xác thực không cao. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể để diệt liên liên minh đầu cơ trục lợi. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương, Bạch Liên giáo chủ thể nội nháy mắt liền bạo phát ra sát ý. Bạch Liên Thiên Các là Bạch Liên Thánh giáo đời đời truyền thừa xuống tới trụ sở. Mỗi một vị Bạch Liên giáo chủ đều có thủ hộ Bạch Liên Thiên Các trách nhiệm. Diệt liên liên minh hôm nay xâm nhập, lại là nhất cử đụng vào đến Bạch Liên giáo chủ vảy ngược. Trong nháy mắt, Bạch Liên giáo chủ thả người vọt lên, liền lấy cực kỳ nhẹ nhàng tốc độ hướng phía bên ngoài tiến đến. Tự tiện xông vào Bạch Liên Thiên các người, giết không tha. Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Ngưng Huyên một đường đi theo đại bộ đội phía sau cùng. Mỗi khi có nội lực cao thủ tử vong thời điểm, hắn lập tức liền sẽ chạy lên tiến đến, không tìm đường chết không vang vọng đem cho ngay tại chỗ phân giải. Không có người chú ý, kể từ đó, trận này diệt sen hành động ngược lại là trở thành Tần Nguyệt Sinh chất dinh dưỡng. Hắn bây giờ đã là nội lực cảnh cửu trọng thực lực, khoảng cách thập trọng chỉ còn lại cuối cùng một bước. Mà dựa vào kim đan đại đạo trợ lực, Tần Nguyệt Sinh cũng không cần đem tinh khí thần bổ huyết đến viên mãn. chỉ cần có thể đạt tới nội lực cảnh thập trọng, liền có thể sờ được tông sư chi cảnh. Đây chính là kim đan đại đạo chỗ cường đại chỗ. Tần Nguyệt Sinh đem thi thể nháy mắt phân giải tại chỗ. Cái này một thần hồ kỳ kỹ thủ pháp, Bạch Ngưng Huyên ngay từ đầu nhìn xem mới có thể cảm thấy chấn kinh. Nhưng theo đợi tại Tần Nguyệt Sinh bên người ở lâu, ngược lại là chậm rãi cảm giác chết lặng xuống tới. Đối với cái này Tần Nguyệt Sinh cũng không có muốn giải thích ý tứ. Dù sao Bạch Ngưng Huyên sẽ giúp mình não bổ ra một cái lý do. Bạch Liên giáo chủ làm sao còn không xuất hiện, lại không xuất hiện hắn Bạch Liên Thánh giáo liền muốn không có. Tần Nguyệt Sinh thu tập nội lực, hoàn, cực kỳ buồn bực nói, bởi vì dựa theo Bạch Ngưng Huyên lý do thoái thác, Bạch Liên giáo chủ tuyệt sẽ không chủ động ra ngoài Bạch Liên Thiên Các. Ngày bình thường cũng không có việc gì, đều sẽ đợi tại Thiên Các bên trong tu luyện. Dưới mắt Bạch Liên Thiên Các đều muốn bị những này Diệt Liên Liên Minh các thành viên đều đập nát. Bạch Liên giáo chủ vậy mà còn có không muốn xuất hiện tư thế. Thực sự là để người cảm giác kỳ quái. Diệt Liên Liên Minh các thành viên cũng không hiểu những này. Bọn hắn bốn phía đánh nện, phá hư này lên, mặc kệ là có hay không bị Tần Nguyệt Sinh lấy Bạch Liên Thánh giáo danh nghĩa tai họa qua người. Tất cả đều tại lúc này thu hồi bọn hắn nhân từ tâm. Bất luận cái gì bạo lực sự tình, tất cả đều muốn làm gì thì làm. La Tống Đường cùng hắn mấy vị hảo hữu một ngựa đi đầu, đuổi giết những cái kia Bạch Liên Thánh sứ cùng Bạch Liên Thánh giáo bên trong nội lực cao thủ. Mà ở mấy người kia trước mặt, Bạch Liên Thánh sứ nhóm căn bản cũng không phải là đối thủ. Từng cái té nằm vũng máu ở trong, thây ngang khắp đồng, huyết khí trùng thiên, Bạch Liên Thánh giáo gặp đến từ trước tới nay, thảm thiết nhất một trường giết chóc, mọi người ở đây đắm chìm ở địch nhân không cách nào phản kháng không khí ở trong lúc. Hiếm có người phát hiện đến nơi xa đình đài lầu các ở giữa. Có một vệt thân ảnh ngay tại nhanh chóng đánh tới, chính là Bạch Liên giáo chủ. Lẽ nào lại như vậy? Nhìn thấy mình các giáo đồ lại bị như thế sát hại, Bạch Liên giáo chủ nhất thời trong lòng lên cơn giận dữ, trực tiếp cách không trừ ra một trường. Giây lát thấy cánh hoa sen trắng tung bay, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn bàn tay, đối diệt Liên Liên Minh đám người dày đặc nhất địa phương nện xuống. Oanh! Bạch Liên giáo chủ công kích tới được cực kỳ đột nhiên. Những cái kia thực lực hơi thấp người căn bản là không kịp phản ứng, trực tiếp bị cự trưởng bao phủ, một hơi tử thương không ít người. Ai? La Tống Đường ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Bạch Liên giáo chủ ngay tại phi tốc chạy đến. Suy đoán cái này đoán chừng lại là này yêu trong giáo cái nào cao thủ. Hắn tự kiềm chế thực lực cao cường, trực tiếp cũng không chút nào do dự cầm kiếm nghênh đón tiếp lấy. Lại là rất có uy lực một kiếm, kiếm khí xông ra 4-5 trượng, phong mang chói mắt, rất nhiều người mau đem con mắt híp lại, phòng ngừa bị thương tổn. Bạch Liên giáo chủ căn bản không giả, liền gặp phía sau hắn cái kia đạo hư ảo bóng người bỗng nhiên phồng lớn. Đối La Tống Đường kiếm khí chính là song trưởng đánh ra. Vừa vặn tinh chuẩn kẹp lấy kiếm khí chỗ, theo bóng người hai tay cong lên, chính đạo kiếm khí nháy mắt băng liệt. La Tống Đường sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm giác lồng ngực giống như bị một cái trọng chùy đập trúng. Cả người lập tức liền bay ngược ra ngoài, một mạch nện xuống đất, nội lực cảnh bát trọng, cũng dám đến ta Bạch Liên Thiên Các làm càn. Bạch Liên giáo chủ nói lời kinh người, trực tiếp một chỉ điểm ra, một chỉ này phong mang tất lộ, một đạo quang hoa nháy mắt điểm xạ mà ra, thẳng tắp bắn về phía La Tống Đường chỗ. Dù cho không có tự mình đối mặt, ở bên người khác cũng có thể cảm giác được một chỉ này khủng bố. Trong lúc nhất thời, La Tống Đường lão bằng hữu tranh thủ thời gian liền động thân nghênh tiếp, cộng đồng xuất thủ làm ra ngăn cản. mấy người vừa vặn xuất thủ, nhào nhào giống như sét đánh, tê liệt thân thể, bị tạc bay tán loạn, một chiêu đánh lui mấy cao thủ. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được âm thầm kinh ngạc, Bạch Liên giáo chủ đây là lại mạnh lên a. Gia hỏa này có phải là có cái gì chiến hậu bất tử liền mạnh lên huyết thống? Ta lần trước cùng hắn giao thủ thời điểm, hắn cũng không dạng này a. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được thầm nghĩ, lúc này Bạch Liên giáo chủ, đục trên thân hạ đều tản ra một cỗ cường giả khí tức, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Thấy La Tống Đường vậy mà không địch lại người này, La Tống Đường mời tới mấy cái kia trợ lực bằng hữu, cũng không địch lại Bạch Liên giáo chủ một chiêu. Cái này lập tức liền giống như một cái trọng chùy đập vào lòng của mỗi người bên trên. Bọn hắn cực kỳ ăn ý đồng thời an tĩnh xuống tới, đứng tại chỗ không dám động đậy. Giờ này khắc này, hoàn toàn chính xác không phải những này tiểu các nhân vật hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Giáo chủ, giáo chủ, giáo chủ, vừa nhìn thấy Bạch Liên giáo chủ đích thân tới, những cái kia Bạch Liên giáo đồ nhóm lập tức từng cái hưng phấn liền cùng như điên cuồng, một lần nữa tỏa ra sức chiến đấu. Tại những này Bạch Liên giáo đồ trong lòng, Bạch Liên giáo chủ chính là một cây định hải thần châm. Tất cả mọi người cho rằng giáo chủ tại trên đời này là khó gặp địch thủ. Không cần lo lắng, hôm nay những này tặc nhân cứu tế cho chúng ta, bản giáo chủ sẽ lấy gấp trăm lần hoàn lại. Bạch Liên giáo chủ một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Trong lúc nhất thời thiên địa lại cũng bắt đầu trở nên bóp méo, tựa như là ngươi đem một giọt mực nước đổ vào thanh thủy trong vạc, sau đó dùng ngón tay quấy lúc, chỗ bầy biện ra tới loại kia vặn vẹo cảm giác. Mọi người tại đây giây lát cảm giác thiên địa điên đảo, long trời lở đất, một cỗ buồn nôn cảm giác trực tiếp tại mỗi người trong lòng dâng lên lên. Thực lực cường đại còn có thể trèo chống một hai, nhưng những cái kia thực lực nhỏ yếu ngoại rèn võ giả cùng võ giả bình thường, trực tiếp liền nhịn không được quỳ ngã trên mặt đất miệng lớn nôn mửa liên tu. Tần Nguyệt Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng, chiêu này bất phàm, lại ẩn chứa một tia nói không rõ đạo không rõ lực lượng. Tại thị giác cảm giác vặn vẹo trước mặt, Tần Nguyệt Sinh nhưng bất động đứng ở nguyên địa. Đối với hắn loại trình độ này thực lực đến nói, điểm ấy vặn vẹo cảm giác lại là không ảnh hưởng được quá nhiều. Giáo chủ hắn thực lực trở nên càng thêm cường đại. Nguyệt Sinh ngươi phải cẩn thận a. Lần trước mặt ngươi đúng giáo chủ, chỉ là sử dụng thần du thiên ngoại thiên tiên pháp sau 6 thành thực lực mà thôi. Hắn hiện tại không chỉ có thể sử dụng ra 10 thành thực lực, vẫn còn so sánh ta trước đây quen biết hắn lúc trở nên càng thêm cường đại. Bạch Ngưng Huyên nắm lấy Tần Nguyệt Sinh ống tay áo, có chút khẩn trương nói, nàng phi thường rõ ràng Tần Nguyệt Sinh lần này đi vào Bạch Liên Thiên các tầm nhìn, chính là vì đối phó Bạch Liên giáo chủ, mà cái mục tiêu này, dưới cái nhìn của nàng, trên thực tế là phi thường có khó khăn. Liền xem như Tần Nguyệt Sinh biểu hiện qua rất cường đại thực lực, nhưng từ tiểu tại Bạch Liên giáo chủ bên người lớn lên, Bạch Ngưng Huyên sớm đã là có kiên cố ấn tượng nhận biết. Người này, phi thường cường đại, bây giờ Bạch Liên giáo chủ, tại bế quan về sau, dù chưa chân chính đạt tới tông sư chi cảnh, nhưng cũng chỉ còn lại cuối cùng một tia, cho nên hắn giờ phút này, nhìn xem phía dưới mọi người ánh mắt, hoàn toàn chính là người nhìn con kiến hôi bình thản. Chỉ có mượn nhờ tiêu giao du thiên pháp mới có thể tại không trung hành tẩu Tần Nguyệt Sinh. Khi nhìn đến đứng yên đứng ở nửa không trung Bạch Liên giáo chủ về sau, chiến ý trong lòng trở nên càng thêm nồng đậm. Mình bây giờ đã là nội lực cảnh cửu trọng, mở ra mệnh tinh giới vực về sau, thực lực chưa hẳn không thể cùng đối phương đến cái phân cao thấp. Giết! Bạch Liên giáo chủ hai tay múa, lập tức liền thấy kia cỗ vặn vẹo cảm giác càng thêm nồng đậm. thực lực yếu ớt Diệt Liên liên minh thành viên căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Năng lực, toàn bộ đầu thân bất do kỷ hướng mặt đất chen tới. Lại xuất hiện cực kỳ quái dị một màn. Những người này đâu, tất cả đều giống như là lâm vào đến nước bùn ở trong. Chôn vào Bạch Liên Thiên các gạch phía dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.